Chương 720, thử triều quá cảnh. 720, thử triều quá cảnh. Lữ Thụ, chúng ta ban đêm ăn cái gì? Ngươi nên đi nấu cơm, Lữ Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư, Lữ Thụ không có dựng cái này gốc trạ, hắn ngồi ở trên ghế salon suy tư nửa ngày. Ngươi nói Trường Bạch Sơn bên trong đến cùng có cái gì A Nhiếp Đình mới có thể thần bí như vậy? Khả năng có dừng lại cơm tối, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Lữ Thụ nấu cơm thời điểm nhìn qua phòng bếp ngoài cửa sổ, nơi đó chính là bọn hắn tiểu viện tử, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, cỏ này không phải hôm qua vừa nhổ qua a, hôm nay liền có thể từ hạt cỏ dài đến cổ chân rồi. Cái này cũng quá nhanh điểm đi, có cái gì kỳ quái, trước kia nhà chúng ta cà chua hơn 2 tháng mới có thể dài quen đây, hiện tại một tuần lễ liền quen, đừng nói, hiện tại cà chua so trước kia ăn ngon nhiều, Lữ Tiểu Ngư thuận miệng trả lời, ngươi gần nhất muốn chầm chầm tốt tiểu hung hứa. Coi như hiện tại muốn nó đi giết này chút tính công kích chó lang thang cùng mèo hoang, tiểu đệ của nó nhóm cũng không thể quá chói mắt, loại thời điểm này vạn nhất mọi người phát hiện ta đi còn có thử triều, làm không tốt Nhiếp Đình đều muốn tới vây quét nó, Lữ Thụ nói, lúc này toàn thế giới đều tại buồn rầu sinh linh biến dị sự tình đây, không nói thiên la địa võng có biết hay không tiểu hung hứa là thụ hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ước thúc, chỉ là người bình thường liền khẳng định chịu không được, mọi người lòng người bàng hoàng, ai quản ngươi là thật hung hứa vẫn là xấu hung hứa, có uy hiếp tiềm ẩn. Đều nên chết hung hứa tốt a, người đều là xu lợi tránh hại động vật, ai hy vọng có như thế lớn tai họa ngầm ở bên người. A, không đúng, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn xào hết cà chua trứng gà liền xoa xoa tay cầm lấy ba, điện thoại ra đổ bộ cơ kim hội diễn đàn, Lữ Tiểu Ngư cũng bu lại, thế nào? Hai người tụ cùng một chỗ nhìn xem Lữ Thụ điện thoại, Lữ Thụ đảo diễn đàn, kỳ thật thành thị bên trong sinh vật nguy hiểm nhất không nên là con kiến, chó lang thang loại vật này a, hẳn là chuột. Quả nhiên Lữ Thụ nhìn thấy mọi người phát bài viết, đến bây giờ cơ hồ có 1/3 thiếp mời đều đang nói chuột uy hiếp, có nói chuột bỗng nhiên ra gặm chân bàn, có nói chuột trực tiếp nhào nhân, thậm chí có chuột trực tiếp ăn hết mèo nhà, 10 phần dọa người, có nhân thượng truyền ảnh chụp, trong tấm ảnh thật vất vả đánh chết chuột sắp có con thỏ lớn như vậy, sau khi chết chảy ra một vũng lớn huyết tới, con mối còn có phân bố khu vực, có nhiều chỗ không có, có thể chuột liền không đồng dạng. Thành thị nào không có chuột? Có ít người tại cơ kim hội trong diễn đàn hỏi, thế giới này có thể hay không giống tận thế như thế xuất hiện vô số sinh vật biến dị công kích nhân loại a gì gì đó, vật sở hữu loại đều đến công kích nhân loại, hiện tại không phải liền là dạng này, loại này ngôn luận bị vô số nhân ủng hộ, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm, nhưng mà Lữ Thụ cảm thấy loại chuyện này tối thiểu hiện giai đoạn sẽ không phát sinh, giống loài là có thiên tính, hiện tại đại bộ phận giống loài trật tự đồng thời không thể đột phá thiên tính của mình, đêm nay con mối mặc dù đột phá vốn có xã hội quy tắc, có thể bọn chúng đồng thời không công kích nhân loại, mà là xây lên càng lớn sào huyệt, gặm ăn kiến trúc, tỉ như một con trâu chính là ăn cỏ, dị biến về sau nó sẽ không bỗng nhiên ăn nhân, mà là ý đồ thoát ly nhân loại chưởng khống, bọn chúng sẽ bản năng hướng linh khí tập trung địa phương chạy, bởi vì đây là bọn chúng tiến hóa nguồn suối, lại sẽ không nhất định phải cùng tận thế bên trong đồng dạng nhất định phải ăn nhân không được, ăn nhân lại không thể tiến hóa, những sinh linh này linh trí đồng thời không mở ra quá cao, thậm chí cũng còn không cho Lữ Thụ cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá tư cách, nhưng chuột liền không đồng dạng, chuột là ăn tạp động vật, nó là ăn thịt, cho nên chuột tai liền rất đáng sợ, không nghĩ tới trong lúc vô tình giải quyết một cái mầm họa lớn a, Lữ Thụ vỗ vỗ trán, trước đó để tiểu hung hứa diệt trừ đối lập tới, không nghe chỉ huy chuột toàn bộ giết chết, hiện tại toàn bộ dưới mặt đất vương quốc đàn chuột đều là nó, cho nên địa phương khác đều đang phát sinh chuột tai, liền lạc thành thí sự không. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cơ kim hội thiếp mời liền có thể phát hiện chuột tai là rất nghiêm trọng, liền ngay cả địa phương khác thiên la địa võng nhân viên cũng tại hết sức diệt chuột, nhưng Lạc Thành liền không đồng dạng a, Lạc Thành thử triều còn giúp nhân loại giải trừ tai họa ngầm đâu, Lạc Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người khẳng định sẽ cắt loại đi thảo luận a, bọn hắn cũng sẽ đi xem cơ kim hội diễn đàn, kết quả là có nhân buồn bực, chuột cường điệu đến vậy ư, mắt nhìn thấy cắn chết nhân địa phương đều có, đây là thổi ngưu bức đâu đi, chúng ta thế nào không thấy được. Bên cạnh có nhân phụ họa, khẳng định là nói mò nhạt đây. Ta hôm nay chạy thật nhiều cái địa phương đây, căn bản không có chuột tai loại chuyện này, ngươi nhìn vòng bằng hữu, nếu là có chuột cắn người, đã sớm vòng bằng hữu soát bình phong a. Đúng đấy, có nhân khinh thường cười nói, trên mạng nhân liền yêu nói mò nhạt, tung tin đồn nhảm. Song lần này, thật không phải tung tin đồn nhảm, địa phương khác đều đang nháo chuột tai thời điểm, liền Lạc Thành không có việc gì, toàn bộ Lạc Thành dưới mặt đất vương quốc liền ngay cả côn trùng đều tại bị đàn chuột không để lại dư lực diệt sát, những côn trùng này có chút có tính công kích. Thậm chí dẫn đến tiểu hung hứa tiểu đệ cũng bắt đầu xuất hiện giảm quân số tình huống, nhưng mà bởi vì Lữ Thụ đã sớm cho tiểu hung hứa phân phối tẩy tủy trái cây nguyên nhân, Hiện tại hơn 300 con cấp độ ép chuột mang theo đã sớm bắt đầu cường hóa thử triều, đơn giản đối mặt bất luận cái gì dưới mặt đất giống loài đều có thể cấp tốc hình thành nghiền ép cục diện. Cái này kêu là một bước trước, từng bước trước, bản thân liền là nguy hiểm nhất quần thể bị khống chế sau biến càng thêm đáng sợ. Toàn bộ dưới mặt đất vương quốc đều ở tiểu hung hứa trong lòng bàn tay. Chỉ là để lữ thụ không nghĩ tới chính là, mặc dù dạng này giải quyết càng lớn tai họa ngầm, nhưng cũng có một bộ phận côn trùng bị thử triều cưỡng ép dồn đến trên mặt đất. Côn trùng cũng là muốn sinh tồn a, từ lâu dài đến xem làm như vậy khẳng định là không tật xấu. Dù sao những côn trùng kia trốn ở dưới mặt đất ô hệ thống nước bên trong sinh sôi lớn mạnh, tương lai khẳng định sẽ có tai họa lớn. Nhưng bây giờ lại bị thử triều quét ngang dưới mặt đất hành vi náo động lên một điểm nhỏ nhiễu loạn. Sáng ngày thứ hai sáng sớm, tiểu hung hứa mang theo các tiểu đệ dưới đất hệ thống nước bên trong quét ngang hết thảy. Nó giải quyết xong trên mặt đất chó lang thang về sau liền bắt đầu chuyên chú thanh lý dưới mặt đất. Thử triều quá cảnh, không có một ngọn cỏ. Tiểu hung hứa uy phong bát diện cưỡi tại một mực to lớn chuột nâu trên người, trên lưng còn đeo chính mình sách nhỏ bao, nhìn có điểm buồn cười. Bất quá tiểu hung hứa cũng không thèm để ý những chi tiết này, nó trở về liền muốn cùng lữ thụ tranh công, chính mình khối này vàng rốt cục tiêu hết a. Trong nhà có hai cái đại ma vương cảm giác thật sự là áp lực quá lớn cốt a, cả nước cũng không có mấy cái nhân vật lợi hại như vậy, chính mình một nhà liền có hai, bình thường có cái đánh nhau cái gì thăm dò di tích cái gì căn bản liền không mang theo nó, chướng mắt nó điểm này chiến lực. Làm tất cả đều là rửa chén loại hình việc vặt. Chính mình cái này mỹ lệ chuột sinh, từ di tích đi đến nơi này cầu lên, bắt đầu liền mẹ nó là địa ngục cấp độ khó. Trò chơi này thể nghiệm cảm giác tặc chênh lệch. Song lần này không giống, làm thành thị xuất hiện đại diện tích tai biến tình huống lúc, nó tiểu hung hứa mới là có thể nhất phát huy được tác dụng a. Đơn giản chính là tự thân giá trị đạt được thể hiện, vinh dự cảm giác tặc mạnh. Kỳ thật, tiểu hung hứa đã sớm đem cái tiểu viện tử kia xem như nhà. Người trong viện chính là người nhà.